em đi làm bữa sáng cho anh. Cô hôn xong liền nhẹ nhàng dịch người định bước xuống giường. Lăng Bắc Hàn vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo cô vào lòng để cô nằm lên thân thể cứng rắn của anh. Cái gì cứng vậy? Úc Tử Duyệt cảm nhận được thân thể cứng rắn của anh, đỏ mặt kêu lên. Chắc chắn là cố ý. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ bướng bỉnh cô, không nhịn được nữa, liền lật người một cái, đè lên người cô. Không được, em muốn đi làm bữa sáng. Hiểu được chuyện sắp xảy ra, Úc Tử Duyệt giả vờ hô lên, nhưng thân hình lại khẽ vặn vẹo. Bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh nhẹ đẩy ra nhưng lại như đang mời chào. Anh không ăn sáng, anh muốn ăn em. Muốn nghiền nát vật nhỏ này, Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của cô gian tà nói.